Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Tinh Cầu Dị Vực. Ở phần trước thì chúng ta đã biết do tiên chủ ra tay cho nên cuộc chiến giữa đệ tứ và đệ ngũ tinh cầu đã bùng nổ toàn diện. Và Hứa Thanh thì mang theo thần nữ bỏ chạy và bị mấy vị chân thần truy sát. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Bầu trời như một tấm màn bị hun khói vô biên vô tận, không thấy nhật nguyệt, tựa như nơi đây không phân biệt ngày đêm, chỉ có vòm trời treo lơ lửng 360 vòng sáng màu ngọc bích như những chiếc vòng tay tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Đây là một ngôi sao nằm trong vũ trụ chưa rõ, có biển, có đất, có núi, có đảo, chỉ là biển kia là đại dương lân hỏa, tức là dạng phốt pho lỏng. Đất kia là vùng đất tàn dư của những ngôi sao được tạo thành từ bụi vũ trụ. Núi là thể hiện dị chất được tạo thành từ thạch anh tím. Còn đảo thì không nằm trong biển mà nằm ngoài vách đá của những dãy núi thạch anh tím đó. Đây là những hòn đảo lơ lửng được dệt nên từ những dây leo thực quang ở rìa của vách đá. Những cái cây bán trong suốt này dường như có thể xuyên qua chân không bằng bộ rễ của mình, hút chất dinh dưỡng từ nơi vô định nên trông như thể là chúng xuất hiện từ hư không vậy. Cũng như lúc này, trên một trong những hòn đảo đó, một bóng người đột ngột xuất hiện, đạo bảo rách nát, tóc tai tối rối bời, khuôn mặt nhuốm máu, hơi thở yếu ớt gần như bất tỉnh. Hắn đột nhiên hiện ra rồi rơi xuống hòn đảo được tạo thành từ dây leo. Khoảnh khắc chạm vào có một luồng gió dị thời không tỏa ra chung quanh bóng người này, khiến hòn đảo dây leo rung chuyển dữ dội, sự ăn mòn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cuối cùng không thể chịu đựng được, hòn đảo bị bóng người kia xuyên thủng, cho đến khi ầm một tiếng, bóng người này xuyên qua hòn đảo, rơi xuống khu rừng ở dưới vách đá. Khu rừng này rất lớn, nhưng nơi bóng người rơi xuống, không biết vì sao mà tất cả cây cối trong phạm vi trăm trượng đều bị tàn rã trong chớp mắt, hóa thành những hạt bụi lấp lánh ánh sao, bốc lên cao rồi nhấn chìm người rơi xuống bên trong. Ở trong bụi phấn, mơ hồ có thể thấy bóng người này không chỉ có một mình, mà trong tay hắn còn nắm chặt một người khác nữa. Dù đã bất tỉnh thì tay hắn vẫn siết rất chặt, khiến người bị hắn giữ cũng rơi vào hôn mê. Rất nhanh, chung quanh yên tĩnh trở lại, những hạt bụi bốc lên rồi từ từ rơi xuống tập hợp lại với nhau, lấp đầy khoảng trống trăm trượng, khiến khu rừng lại trở nên hoàn chỉnh. Thảm thực vật của khu vực này dường như không có tồn tại thực sự mà chỉ được tụ lại từ đám bụi phấn đó. Chúng hấp thụ ánh sao du hành từ vũ trụ trôi nổi trong trời đất, dường như tuân theo một loại pháp tắc cổ xưa nào đó. Từ những ánh sao này hút lấy ký ức, ở trong khu rừng được tạo thành, tái hiện lại những hình ảnh được ghi lại trong ánh sao. Thời gian chậm rãi trôi qua, trời dần đổ mưa, chỉ là nước mưa đó không phải theo nghĩa thông thường mà là hàng tỷ lân hỏa lơ lửng trong bầu không khí mong manh của ngôi sao này hình thành, chúng trôi nổi và rơi xuống. Nhìn từ xa giống như có thần linh trong hư vô xé nát kinh văn hóa thành từng mảnh vụn. Những mảnh vụn này bốc cháy giữa trời đất, tỏa ra ánh sáng vượt qua cả không trung, vang vọng những tiếng thần âm nỉ non. Hủy chúc, hủy chúc. Theo tiếng thì thầm chuyển đi, từ ánh sáng rực rỡ của những mảnh vụn đang cháy, tụ lại thành những bóng người mờ ảo, rồi dần dần rõ nét. Hình dáng của những bóng người này đều giống nhau, cơ thể họ được tụ lại từ ánh sáng, không phân biệt nam nữ, toàn thân đều được dệt nên từ ánh sáng, sau lưng còn có 12 đôi cánh ánh sáng xòe ra thành một vòng xoáy cổ vồng. Họ hình thành từ thương khung, vừa thì thầm, vừa bước đi về bốn phương tám hướng. Nơi họ đi qua, bụi đất bốc lên, hóa thành tiếng gió rít gào, tạo nên sóng gió cho bọn họ. Từng dãy núi thạch anh tím cộng hưởng, phát ra những tiếng ngân nga cổ xưa như tiếng sáo giả nua, tấu lên khúc nhạc chào đón họ. Đại dương lân hỏa cũng nhô lên một cột sáng, dạng keo, ngưng tụ thành những bậc thang di động, nhảy múa cho họ. Ngay cả những hòn đảo được tạo thành từ dây leo, những cái cây đó cũng tiết ra chất lỏng màu vàng, đông cứng lại thành những tinh thể hình lục giác, dường như đang ghi lại quy luật của vũ trụ. Sau đó những tinh thể này từng cái bay lên không trung như đang thể dâng lên lễ vật. Còn khu rừng ở dưới hòn đảo trong khoảnh khắc này tan rã hoàn toàn, hóa thành bão cát, xoay tròn để cúng bái họ. Mà trong lớp cát bụi này, chỉ có người rơi xuống kia là nằm yên bất động. Nhưng mà rất nhanh, người phụ nữ bị hắn siết cổ, lông mì run lên, từ từ mở mắt. Nhìn rõ xung quanh, nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lộ vẻ mừng rỡ. Tiếp theo ánh mắt nhanh chóng rơi vào người bên cạnh, có chút do dự và kiêng dè. Vì vậy mà nàng không hành động thiếu suy nghĩ, mà hướng về những bóng dáng đang khuất dần trên thương khung, há miệng như muốn truyền ra thần âm. Nàng đã bị phong ấn, thần niệm không thể tỏa ra ngoài, nhưng chỉ cần để cho nàng lúc này truyền ra thần âm, thì nàng có nắm chắc có thể lập tức thu hút những tinh thần đó. Ngay khoảnh khắc mà âm thanh trong miệng nàng sắp phát ra, thì bàn tay siết cổ nàng đột nhiên cứng lại, một luồng sức mạnh bên trong dâng trào lại siết chặt cổ nàng thêm lần nữa, khiến âm thanh của nàng không thể phát ra dù chỉ là một chút. Thần nữ thân thể khẽ run lên, khóe mắt nhìn thấy Hứa Thanh ở bên cạnh lúc này đã mở mắt. Nàng không dám dãy giụa mà nằm im bất động. Hứa Thanh mặt không thay đổi, cũng không hề nhúc nhích, cho đến khi những bóng sáng trên thương khung hoàn toàn khuất dạng, theo mọi thứ chung quanh trở lại bình thường, hắn mới nhìn về phía thần nữ, sau đó đột nhiên hít mạnh một hơi. Thần nữ tuyệt vọng, lực hút khủng khiếp tàn phá bên trong cơ thể nàng, trong nháy mắt nguyên chất vừa hình thành trong cơ thể đã bị hút sạch, cả người mềm nhũn đi. Sau đó nàng bị Hứa Thanh giơ tay lên, phong ấn âm thanh, lại gia cố thêm những phần phong ấn khác, cuối cùng như trói chặt lại như cái bánh tét rồi cất đi. Làm xong những việc này, Hứa Thanh cẩn thận tỏa ra thần niệm để quan sát chung quanh. Dần dần sắc mặt hắn có chút âm trầm, im lặng một lúc rồi khẽ nói, cảm ơn. Thiếu chủ không cần cảm ơn ta đâu, quan hệ của chúng ta khách sáo rồi. Giọng nói của Lê Hồ Ly có chút yếu ớt, nhưng ý tứ quyến rũ bên trong vẫn rất rõ ràng. Nàng tự nhiên biết Hứa Thanh vì sao phải cảm ơn mình, bởi vì trong khoảnh khắc rơi vào ngôi sao này, nàng chính là kẻ đã nhận ra sự bất thường ở đây, chủ động tỏa ra thần thức của mình để che giấu Hứa Thanh. Đồng thời nàng cũng nhìn ra là thần nữ có vấn đề, cho nên không tiếc thần nguyên giúp Hứa Thanh nhanh chóng tỉnh lại để hóa giải nguy cơ vừa rồi. Tiếp theo, vẫn cần ngươi phải tiếp tục gia trì cho ta. Hứa Thanh nhẹ giọng nói, sau đó nhắm mắt ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Nơi này tọa lạc, ở trong lòng hắn đã có chút suy đoán, nhưng dù là xác định vị trí hay là rời đi thì đều cần phải có tu vi để chống đỡ. Vì vậy hắn hiểu rõ, hiện tại điều quan trọng nhất trước mắt là phải khôi phục tu vi. Thương thế của hắn rất nặng, dù là cái giá phải trả vì sử dụng đạo khí trước đó hay là sự nguy hiểm trong dòng chảy thời gian hỗn loạn thì đều khiến cho hắn hiện tại là vô cùng suy yếu. Nhưng mà may mắn ở một chỗ, đó là nguyên chất dự trữ của hắn đầy đủ. Phần thưởng khi bắt được thần nữ trước đó đủ để cho hắn khôi phục tu vi. Chưa kể là thông qua cực quang tiên cung, hắn còn có thể hấp thụ nguyên chất liên tục từ vị thần thống khổ và thần nữ nữa. Đặc biệt là người sau, đối với Hứa Thanh mà nói, cho dù là quá khứ hay hiện tại thì dường như vĩnh viễn không cạn kiệt, quả là một chí bảo cung cấp thần nguyên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nửa tháng chỉ trong chớp mắt. Nửa tháng này dưới sự che đậy khí tức của Nê Hổ Ly, Hứa Thanh ở trong khu rừng bụi phấn hấp thụ nguyên chất tiếp tục chữa thương. Trong thời gian này, khu rừng đã dệt nên nhiều cảnh tượng cổ xưa hơn, trời lại đổ mưa thêm lần nữa. Nhìn những cái bóng sáng 12 cánh mà Hứa Thanh cảm nhận được trên người họ tồn tại ý chí của thần linh, nhưng dường như lại có chút khác biệt so với những thần linh mà hắn từng thấy. Tuy nhiên, trước khi khôi phục đến mức tu vi nhất định, Hứa Thanh sẽ không định tìm hiểu chi tiết, vì vậy hắn tiếp tục chữa thương, cho đến khi lại trôi qua 10 ngày. Hứa Thanh đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, trong mắt hắn ánh sáng lấp lánh, tu vi đã khôi phục 7 phần. Phần còn lại là gánh nặng linh hồn do sử dụng đạo khí, cho nên việc khôi phục sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng Hứa Thanh có một cảm giác là một khi hắn hoàn toàn khôi phục thì linh hồn sẽ giống như được tôi luyện vậy, tinh khiết hơn với trước đây nhiều. Vậy thì hãy xem nơi này rốt cuộc là chốn nào. Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tinh quang. Khoảnh khắc tiếp theo, thần niệm được che giấu bởi thần tức của Nê Hổ Ly đột nhiên bùng phát, quét ngang rẻ bốn phương tám hướng, bao phủ lấy toàn bộ ngôi sao, thậm chí lan ra ngoài tinh không. Dị chất nồng đậm dao động thần linh, tất cả những điều này tự nhiên không thể là đệ ngũ tinh cầu được. Mặc dù khi vừa tỉnh lại thông qua môi trường chung quanh, hắn đã có suy đoán và những phán đoán ban đầu, nhưng hiện tại sau khi thực sự cảm nhận toàn diện thì hắn vẫn không khỏi thở dài trong lòng. Đây rõ là một tinh không xa lạ. Liên tưởng đến vẻ mừng rỡ của thần nữ sau khi tỉnh lại, Hứa Thanh cuối cùng không thể không xác định nơi đây rất có thể chính là đệ tứ tinh cầu, còn ngôi sao mà hắn đang ở hiện tại. Thần niệm của Hứa Thanh nhìn xuống, nơi ngôi sao này tồn tại chính là rìa của một cái bụi tinh vân. Toàn bộ ngôi sao có màu ngọc bích đang từ từ tự quay, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở như sinh vật sống nhấp nhô trong lớp đá. Còn bề mặt thì có một vùng đồng bằng kết tinh, nơi đã tồn tại vô số những con bò, vảy lại có cánh rơi. Vảy của chúng rất đặc biệt, có thể cộng hưởng với địa mạch. Khi vỗ cánh, sẽ làm rơi xuống những đốm sáng nhỏ nhỏ. Kỳ lạ hơn nữa là chúng còn có trí tuệ và có nền văn minh riêng, tạo thành vương quốc và xây dựng thần miếu, thờ phụng thần linh của tộc mình, mỗi ngày đều cúng tế. Hình dáng của thần linh đó là một con bướm phát sáng. Nó không phải chân thần, chỉ là thần đài thôi. Và Hứa Thanh chứng kiến một con lân ngưu đang hấp hối nằm dạp trước thần miếu, dần dần biến thành sinh vật hình bướm phát sáng hòa vào trong thần miếu. Mà thần linh ở nơi này lại không chỉ có một chỗ. Ở khu vực rất xa so với bảy lân ngưu tồn tại một cái thảm nấm huỳnh quang rộng lớn. Chúng ngân nga trong gió, dùng sợi nấm tạo thành vương quốc khổng lồ dưới lòng đất và tắm mình trong thiên hỏa, thiêu đốt bản thân, hóa thành làn sương mù màu xanh bốc lên. Trong làn sương mù đó có những con phủ du sương mù ăn sóng âm, ở trong bụng trong suốt có thể thấy thần linh của tộc chúng đang ngồi xếp bằng. Sự tồn tại giống loài người trên ngôi sao này cũng có. Họ sống ở phía tây nam của ngôi sao, nơi thường xuyên xảy ra bão tử, xây dựng nhà cửa trên những khu rừng tinh thể di động. Những khu rừng đó sống bằng cách nuốt chửng sấm sét. Khi mà phân chia sẽ bắn ra những tia sáng hình vòng cung, được những sinh vật giống như loài người coi là thần phạt. Có lẽ cũng thật sự là thần phạt, bởi vì trong thần niệm của Hứa Thanh, hắn cảm nhận rõ ràng những tia sét đó thực sự mang theo hơi thở của thần linh. Ngoài ra, điều khiến Hứa Thanh chú ý nhất là 360 vòng sáng ngổ mộc bích chân trời. Đó là nguồn gốc của những bóng sáng có 12 cánh, dường như tồn tại những thần miếu cổ xưa, chỉ là phần lớn trong số đó đều mờ nhạt. Không có chân thần, thích hợp để ẩn náu. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi thần niệm, trầm ngâm một lúc, hắn quyết định sẽ ở trên ngôi sao này để khôi phục hoàn toàn tu vi của mình, rồi mới cân nhắc đến việc rời đi. Vì vậy mà thân thể hắn lóe lên, biến mất trong khu rừng bụi phấn. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở trong một dãy núi thạch anh tím, hắn tại đó mở ra một cái động phủ, tiến vào xếp bằng. Thời gian lại trôi qua, ở bên ngoài ngôi sao vẫn vận chuyển, thinh hỏa, thỉnh thoảng giáng xuống. Lễ cúng tế của Lân Ngưu đã được thực hiện tới 30 lần, thần linh của tộc chúng càng thêm rực rỡ. Tiếng ngân nga của thảm nấm lần lượt trở thành khúc an hồn thiêu đốt bản thân trong thiên hỏa, khiến sương mù cuồn cuộn trên bầu trời như đang nhảy múa. Khu rừng bụi phấn cũng không ngừng hiển thị ra ký ức ánh sao dệt nên bằng bụi sao. Đoạn thời gian này được chúng hút từ ánh sao, hình ảnh của một nền văn minh nhân loại nào đó chưa biết. Trong hình ảnh có một tu sĩ tóc bạc ôm người vợ sắp chết. Trong nỗi đau đớn tột cùng mà rơi vào điên cuồng, ngẩng đầu giận dữ gầm lên với thương khung. Sau đó đạp thiên bay lên, giống như đang chiến đấu với thiên đạo vậy. Tiếng quán không thể truyền ra ngoài, nhưng sự điên cuồng trong hình ảnh khiến cho xung quanh khu rừng bụi phấn bị nhuộm thành màu máu. Còn tu vi của Hứa Thanh cũng trong một tháng này khôi phục đến 9 phần. Và ngay khi hắn đang đắm chìm trong tu luyện, hướng tới sự hồi phục hoàn toàn, thì vào một ngày này, tiếng thở của địa mạch sâu trong lòng đất của ngôi sao này đột nhiên xuất hiện một âm thanh kỳ lạ. Chiếu lệnh của Ly Chu Thần Hoàng, có tiên tu của nhân tộc, mang theo thần nữ bỏ trốn. Hàng tỷ tinh vực của đệ tứ tinh cầu, tất cả thần linh, ai tìm được tung tích của người này, thưởng cho trăm phương nguyên chất, bắt sống thì thưởng cho đạo khí của thần chủ. Cùng với âm thanh này thì thần niệm khủng khiếp từ tinh không quét ngang về phía ngôi sao này. Đó là thần niệm của chân thần. Ở trong dãy tử tinh sân mạch, sắc mặt Hứa Thanh xa sầm lại, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng mãnh liệt. Chỉ trong khoảnh khắc nó đã đạt tới cực hạn. Cái cảm giác kinh hoàng lan tràn trong tâm khảm khiến cho toàn thân hắn lông tơ dựng đứng cả lên. Không phải chỉ có một tôn chân thần mà ít nhất là bảy tôn. Đồng tử của Hứa Thanh co rút lại. Trong cảm nhận quán giờ khắc này, cả tinh cầu như đang vặn vẹo, vạn vật chúng sinh đều run rẩy. Trên bầu trời, vầng sáng màu ngọc bích cũng trở nên ảm đạm, tựa hồ sắp mất đi ánh sáng, bị một cỗ ý chí cường hoành hóa thành mây đen che phủ bầu trời và nhấn chìm tất cả. Thần niệm của nhiều vị chân thần hội tụ như sóng lớn ngập trời, biến tinh không thành đại dương mênh mông. Cả tinh cầu này giờ chẳng khác một hòn đảo cô lập giữa biển rộng, mà giờ khắc này sóng lớn cuồn cuộn ập đến, muốn nhấn chìm tất cả. Cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt trong lòng. Lúc này thần niệm đang quét ngang tinh không bao phủ khắp nơi, chỉ còn cách chỗ Hứa Thanh không xa. Trong tình thế nguy cấp, hắn lập tức dập tắt toàn bộ tiên linh chi lực, đồng thời triệu hồi ảnh tử hiện thân bao phủ bản thân. Về phần Nê Hồ Ly, không cần Hứa Thanh phải nhắc nhở, nó đã chủ động xuất hiện đứng bên cạnh hắn, bộc phát ra toàn bộ thần tức, dốc sức để che giấu khí tức choán. Hai bên tương hỗ gia trì, lại cộng thêm sự khác biệt vốn có của Hứa Thanh so với đám tu sĩ khác, khiến khu vực hắn đứng trở nên là nồng đậm dị chất. Nhưng mà chỉ như vậy thì còn chưa đủ. Vào thời khắc mấu chốt, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải vung lên, chộp lấy một cái, lập tức kéo thần nữ đang hôn mê trong túi chữ vật ra, ném về phía Nê Hổ Ly. Nê Hổ Ly lập tức hiểu ý, nhanh tay túm lấy cổ nàng, đồng thời che mắt nàng lại. Còn Hứa Thanh thân thể lóe lên, hóa thành một điểm bụi nhỏ bé, lao thẳng về phía vết thương ở trên xương bả vai của thần nữ, trong nháy mắt chui sâu vào huyết nhục, toàn lực ẩn nấp. Hắn đây là đang đánh cược, bởi vì theo phán đoán của hắn thì thần niệm của chân thần khi thăm dò sẽ tập trung vào hai phương diện chính. Một là tìm kiếm khí tức tiên linh để từ đó xác định vị trí của hắn. Hai là phải thông qua huyết mạch hoặc là thần nguyên đặc thù để khóa chặt và tìm kiếm thần nữ. Hứa Thanh và thần nữ vốn ổ cùng nhau, nhưng hai phương pháp thăm dò này lại có phương hướng khác nhau, đồng thời thì đều tồn tại sơ hở cả. Mà sơ hở này chính là giảm mức độ dò xét đối với các thần linh khác. Mà Nê Hồ Ly, dù là từ trong ra ngoài thì nàng luôn mang bản chất của thần linh. Đương nhiên cũng có khả năng cả hai phương pháp thăm dò sẽ được kết hợp lại. Nhưng dù vậy thì vẫn tồn tại sơ hở. Dù có khả năng là phán đoán của hắn sai lầm, nhưng Hứa Thanh lúc này là không còn cách nào khác. Hắn không thể để thần nữ ở bên ngoài một mình. Như vậy thì biến số quá lớn, chỉ có thể để Nê Hồ Ly khống chế nàng. Dù nàng đang hôn mê, hắn cũng không muốn để cho nàng có bất kỳ một cơ hội nào truyền tin ra ngoài. Tất cả chỉ để thuận lợi ẩn nấp trong cơ thể nàng. Còn về việc ẩn nấp như thế này có thành công hay không thì Hứa Thanh không dám khẳng định 10 phần, nhưng ít nhất hắn là có chút tự tin. Mà nguồn gốc của sự tự tin này đến từ phong ấn tiên chủ trong cơ thể của thần nữ. Trước đó khi mà giao chiến với Ngọc Diện chân thần, nàng ta thấy ta lấy ra đạo khí thì vô cùng chấn động. Nhưng từ đầu chí cuối, nàng không hề lấy ra bảo vật tương ứng. Điều này chứng tỏ rằng nàng không biết là ta đã có đạo khí. Nhưng chuyện này tất cả các tu sĩ ở tiền tuyến đều biết, riêng nàng lại không hay. Vậy thì khả năng lớn nhất chính là thông tin về ta đã bị một tầng phong tỏa từ tiên chủ che giấu đi, khiến cho đám thần linh không thể dò xét. Che giấu thông tin của ta lại ban cho ta đạo khí, thậm chí còn lưu lại một tầng phong ấn trong cơ thể của thần nữ. Ở trong khoảnh khắc có hàng loạt suy nghĩ lóe lên trong đầu Hứa Thanh, hắn quá là thông minh đi. Ngay lúc này thần niệm cường đại kia đã tràn tới, bao phủ cả dãy tử tinh sơn mạch này. Hứa Thành nín thở ẩn nấp, toàn thân căng cứng, ánh mắt lóe lên hàn quang, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể vận dụng thời không hiến để bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, một cỗ ý chí cổ xưa bỗng nhiên bộc phát từ cơ thể thần nữ lan tỏa ra xung quanh, che lấp tất cả dấu vết của nàng. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Hứa Thành co lại. Thần niệm kia quét qua nơi này mấy lần nhưng không phát hiện ra điều gì, lại tiếp tục mở rộng ra để bao phủ toàn bộ tinh cầu. Cuối cùng sau khi không thu hoạch được gì cả thì nó nhanh chóng rút đi, hướng về tinh không xa hơn để tiếp tục tìm kiếm. Nhưng Hứa Thành không động đậy, hắn tiếp tục chờ đợi. Một canh giờ sau, thần niệm vốn đã rời đi bỗng nhiên quay lại, một lần nữa bao phủ nơi tinh vân, tinh cầu này tọa lạc, lại quét qua từng khỏa tinh cầu, từng tia bụi vũ trụ trong tinh vân. Cuối cùng dường như xác nhận thực sự không có vấn đề gì, nó cũng thực sự rời đi. Nhưng mà Hứa Thanh thì tiếp tục bất động. Hai canh giờ sau lại có một luồng thần niệm thứ ba quét qua tinh vân này. Thần niệm này khác hẳn với những lần trước, rõ ràng là không cùng một nhóm thần linh. Và trong những ngày tiếp theo, tình trạng này vẫn tiếp diễn. Mỗi một ngày thần niệm lại bất ngờ ập đến, số lần quét qua rất nhiều. Cho đến khi kéo dài vài ngày liền, cuối cùng nó mới không xuất hiện nữa. Tinh thần Hứa Thanh căng thẳng, tiếp tục ẩn nhẫn đợi thêm 3 ngày cho nó chắc. Cuối cùng sau khi xác nhận thực sự an toàn, hắn mới từ trong vết thương của thần nữ chui ra. Khôi phục lại hình dáng bình thường, hắn đứng giữa không trung mà sắc mặt âm trầm nhìn về phía xa, rồi lại quay đầu nhìn Nê Hổ Ly, lúc này vẫn đứng bên cạnh thần nữ như bức tượng. Thiếu chủ, thần niệm của những chân thần kia sau khi cảm nhận được thần đầu, thần tài của ta, nên tự động bỏ qua. Nghĩ lại thì mục tiêu chính mà bọn chúng tìm kiếm trên diện rộng hẳn là khí tức tiên linh. Và qua lần thăm dò này ta có thể khẳng định nếu không phải thiếu chủ ẩn náu trong cơ thể thần nữ, e rằng chỉ dựa vào khả năng che giấu của ta thì rất khó mà thoát khỏi sự dò xét của bọn chúng. Nê Hổ Ly cũng phải căng thẳng suốt mấy ngày, giờ phút này nàng mới thả lỏng được đôi chút. Tuy nhiên sau khi liếc nhìn thần nữ đang hôn mê, nàng không tiếp tục lên tiếng mà truyền âm cho Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, Những gì mà Lê Hồ Ly cảm nhận được thì hắn cũng cảm nhận được. Vì vậy hắn hiểu rõ, chìa khóa giúp hắn tránh thoát khỏi lần thăm dò này chính là phong ấn mà tiên chủ lưu lại trên người của thần nữ. Là hắn đã sớm dự liệu được sau, là để lại cho ta một con đường bảo mệnh sau. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên vài tia suy tư. Nhưng cho dù là có dự liệu trước thì e rằng cũng đã xảy ra sai lệch. Bởi vì phong ấn này ở dưới dị chất nồng đậm của đệ tứ tinh cầu thì chẳng khác nào là nước vô căn. Mấy ngày nay, phong ấn bị kích hoạt hết lần này đến lần khác, Hứa Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng là nó đang bị bào mòn. Mỗi một lần thăm dò sẽ gây ra hao tổn cho phong ấn. Sau một số lần nhất định thì phong ấn này sẽ hoàn toàn tiêu tán. Đến lúc đó, trong lòng Hứa Thanh dâng lên nỗi bất an mãnh liệt, nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra một điều quan trọng. Những lần thăm dò ở đây đều là tầng thứ chân thần cả. Thần chủ chỉ truyền xuống chiếu lệnh, chứ không tự mình ra tay. Điều này thì chứng tỏ là chiến tranh có thể vẫn đang tiếp diễn, thần chủ chưa thể rời khỏi chiến trường, vậy là ta còn có thời gian. Phải nhanh chóng khôi phục tu vi, đồng thời tìm được tinh đồ chỉ dẫn để quay về đệ ngũ tinh cầu. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ kiên quyết. Còn nơi này trải qua nhiều lần thăm dò, trong thời gian ngắn hẳn là an toàn. Hắn đang suy tư, nhưng đúng lúc này một luồng thần niệm bất ngờ xuất hiện, âm ầm quét qua tử tinh sơn mạch. Sắc mặt Hứa Thanh đại biến, không chút do dự hóa thành hạt bụi, lần nữa chui vào vết thương của thần nữ để tiếp tục ẩn nấp. Nhưng rất nhanh, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì cường độ của thần niệm lần này là không cao, không phải chân thần mà chỉ là thần đài đỉnh phong, hơn nữa nó dường như chỉ vô tình quét qua khu vực này. Điểm mà nó tập trung tìm kiếm là khu rừng bụi phấn, nơi Hứa Thanh xuất hiện ban đầu. Chỉ cần không phải thần niệm của chân thần thì ta có thể bỏ qua. Sau khi xác nhận điều này, Hứa Thanh kiên nhẫn quan sát, đợi khi thần niệm rời đi hắn lại chui ra khỏi vết thương, sắc mặt âm trầm hắn giơ tay tóm lấy thần nữ, bốp, một cái tát giòn giã vang lên, nửa khuôn mặt của thần nữ sưng vù như cái đầu heo. Nàng đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, trong lòng tràn đầy uất ức và oán độc. Nàng biết vì sao Hứa Thanh lại tát mình, rõ ràng hắn đang nghi ngờ rằng lúc trước khi truyền tống đến đây, nàng đã dùng thủ đoạn nào đó để lại dấu vết. Nhưng nàng biết rõ là không có, không phải là không muốn mà là chưa kịp làm gì thì Hứa Thanh đã tỉnh lại. Nỗi uất ức tích tụ càng khiến cho cơn oán hận trong lòng nàng trào dâng mãnh liệt. Nàng đã liều mạng rồi. Trước đây, nàng sợ hãi là vì đạo khí trong tay Hứa Thanh quá đáng sợ đi. Nhưng mấy ngày nay nàng thực chất đã sớm tỉnh lại. Tuy là có Nê Hổ Ly trông chừng, nàng không thể báo động ra ngoài, nhưng cũng đã nhìn rõ tất cả. Nàng hiểu rất rõ là Hứa Thanh tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng. Hắn cũng sẽ không giết nàng, hắn cần nàng để mà ẩn nấp, vậy thì nàng còn gì để sợ nữa. Cơn oán hận trào dâng, nàng nghiến răng trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Người có bản lĩnh thì giết mẹ ta đi, người dám sao? Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lẽo bình thản nhìn nàng, chậm rãi nói. Trong chiếu lệnh của phụ thần ngươi, chỉ yêu cầu bắt sống ta, nhưng không hề nói đến chuyện sống chết của ngươi. Sắc mặt của thần nữ cứng đờ, nàng vừa định phản bác, thì Hứa Thanh đã không cho nàng cơ hội. Tay phải đặt lên cổ nàng hít mạnh một hơi. Ngay lập tức nguồn nguyên chất mà thần nữ sinh ra trong khoảng thời gian này như ngựa hoàng thoát cương tràn vào cơ thể Hứa Thanh, hòa vào tiên phôi, nuôi dưỡng linh hồn, khiến hồn thương của hắn tiếp tục hồi phục. Thần nữ ủ rũ nhưng ánh mắt tràn đầy căm hận và nguyền rủa. Thế nhưng ngay sau đó, Hứa Thanh tiếp tục vận dụng hiến, xuyên qua xương bả vai của nàng du tẩu khắp toàn thân. Sự kích thích mãnh liệt khiến toàn thân nàng run rẩy dữ dội. Mà kết quả của cơn đau đớn này chính là nguồn nguyên chất trong cơ thể nàng lại một lần nữa được sinh ra, Hứa Thanh lại lập tức hấp thu. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, thương thế của Hứa Thanh gần như đã khỏi hẳn. Còn thần nữ thì cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương. Nhưng mà đúng lúc này thì một vấn đề phát sinh khiến Hứa Thanh phải nhíu mày. Dưới sự vắt kiệt liên tục như vậy, cơ thể thần nữ bắt đầu khô héo. Nguồn nguyên chất sinh ra càng ngày càng ít. Dường như sự kích thích của hắn không còn đủ mạnh để duy trì hiệu quả, mà nếu tiếp tục tăng cường thì rất có thể nàng sẽ không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngoẹo cổ mà đi. Nhận ra tình trạng này, ánh mắt thần nữ lóe lên, cuối cùng cũng có cơ hội bùng phát. Hứa Thanh, ngươi còn có thể làm được cái trò gì nữa? Ngươi không dám giết ta, bây giờ thủ đoạn cũng hết rồi, để xem ngươi làm được cái trò gì. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ngay lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai hắn. Thiếu chủ, phương pháp của ngươi quá thấp kém rồi. Nê Hổ Ly liếm môi, ánh mắt tràn đầy hưng phấn, nhẹ nhàng nâng cái cằm của thần nữ lên. Ta có một đề nghị. Cằm bị nâng lên, thần nữ theo bản năng nhìn về phía Nê Hổ Ly. Ánh mắt của đối phương khiến nàng phải giật mình, và trong lòng mơ hồ dâng lên một nỗi bất an. thiếu chủ, cách làm trước đó của ngươi quá thô bạo, cũng quá không biết thương hòa tiếc ngọc. Nê Hồ Ly liếm môi, ánh mắt do xét thần nữ, cười với Hứa Thanh. Hứa Thanh nhíu mày, hơn nữa cái loại kích thích đó chỉ là bề ngoài, rất dễ sinh ra sự thích ứng. Người ấy à, vẫn là không bằng được ta hiểu biết về thần linh, đặc biệt là không hiểu thần nữ. Nê Hồ Ly cười khẽ, ngọc thủ nâng lên. Nó vuốt dọc theo làn da cổ của thần nữ rồi chậm rãi giật xuống. Những chỗ đi qua, nội tâm của thần nữ cảnh giác vô cùng mãnh liệt, thân thể cứng đờ. Nàng nhìn chằm chằm vào Nê Hồ Ly trước mặt khẽ quát một tiếng, lớn mật. Âm thanh của nàng ẩn chứa vị cách huyết mạch của bản thân, đối với thần linh bình thường mà nói thì có sức uy hiếp mạnh mẽ, khiến ngón tay của Nê Hồ Ly phải khựng lại. Nhưng rất nhanh, trong mắt Nê Hồ Ly liền lộ ra thần sắc mãnh liệt, dường như thần nữ càng cao quý thì nàng lại càng hưng phấn. Chính là cái cảm giác này, nội tâm của Nê Hồ Ly dậy sóng, cúi người bên tai thần nữ thổi một hơi. Muội muội à, người có biết không, tê tê nhớ người đã lâu rồi, nhớ giữ nguyên cái bộ dạng này trong thời gian tới nha. Hơi thở phả vào tai khiến thân thể của thần nữ run lên, trong lòng dâng lên sự kinh hãi về những điều chưa rõ, theo bản năng muốn tránh né. Lời nói của Nê Hồ Ly càng khiến cảm giác bất an trong lòng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng nàng hiểu, một khi mình lộ vẻ sợ hãi thì cũng đồng nghĩa với việc để lộ ra sơ hở. Vì vậy nàng cố gắng nhịn xuống, lạnh lùng nhìn Nê Hồ Ly thể hiện sự cao quý trong huyết mạch của mình. Nê Hồ Ly khẽ cười phất tay một cái, trong nháy mắt mật thất vặn vẹo. Chớp mắt, một cái đài ngọc trắng được Nê Hồ Ly lấy ra đặt ở trung tâm của mật thất. Sau đó thân thể của thần nữ dưới sự dẫn dắt của Nê Hồ Ly rơi xuống đài ngọc và bị giam cầm ở đó. Y phục rách nát của nàng ở trong ánh sáng lưu chuyển mà biến đổi, hóa thành một bộ sa y màu hồng phấn. Thậm chí để cho đối phương được trải nghiệm tốt hơn, Nê Hồ Ly không tiếc hao tổn nguyên chất của mình truyền sang cho nàng một ít. Vì vậy khi nhìn vào ngọc trắng làm nền sa y phấp phới, càng làm nổi bật thần nữ đang nằm đó. Thân thể nàng càng thêm bóng loáng, làn da trắng nõn như ngọc, đôi mắt như sao trời lấp lánh trong đêm tối, toát lên vẻ cao quý và lạnh lùng bẩm sinh. Lúc này nàng quát khẽ, hạ thần nhỏ bé tùy tiện đến cực điểm, người muốn làm cái trò gì? Đừng vội muội muội, tỷ tỷ còn cần một vài đạo cụ nữa. Đôi mắt của Lê Hổ Lý lúc này trong cơn hưng phấn nội tâm đã cong lên thành hình trăng khuyết. Nàng giơ một tay chộp vào hư không, lấy ra một cái lọ nhỏ màu đỏ ở trước mặt Hứa Thanh và thần nữ. Nàng bóp nát cái nhỏ nỏ này, lập tức một lượng chất lỏng dạng dầu bay ra, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, hòa cùng với giọng nói của Lê Hồ Ly, lan tỏa khắp cả mật thất. Dầu này là ta chiết xuất từ một loại thực vật kỳ dị, sinh trưởng ở thần vực, lại trải qua 100 năm luyện chế của ta, cùng với ngàn năm lắng động, phối hợp với các loại thiên tài địa bảo, cuối cùng mới có thể thu được loại dầu quý giá vô cùng này. Nếu như không phải muội muội có huyết mạch cao quý, thì ta cũng không nỡ dùng đâu nha. Ta định dùng dầu này ngưng tụ thành nến, nhưng mà vẫn còn thiếu đi cái bức đèn. Nê Hồ Ly nói xong, giơ tay từ mái tóc dài như thác nước của thần nữ giật xuống vài sợi, bện nó thành bức đèn. Cuối cùng nàng dung hợp hai bảo vật, tạo thành một cây nến màu xanh. Thần nữ nhíu mày nhìn cây nến, nàng không biết hạ thần này muốn làm gì, nhưng dựa vào nhận thức của bản thân, trong lòng đã có chút suy đoán. Dùng loại mê hồn chi pháp này sau, người đối với thượng thần một chút cũng không hiểu biết, thần nữ thản nhiên nói. Nê Hồ Ly nghe vậy mỉm cười giơ tay lên, lập tức cây nến được thắp sáng, ngọn lửa nhảy múa bắt đầu cháy. Mùi hương từ ngọn nến nhanh chóng lan tỏa nồng đậm hơn, tràn ngập khắp cả mật thất rồi bao phủ lên người thần nữ. Thần nữ muốn ngăn cản nhưng mùi hương này lại thấm qua da, từng chút một thẩm thấu vào cơ thể. Chẳng bao lâu thì hơi thở của nàng trở nên gấp gáp, đôi mắt co rút lại, một loại cảm giác mơ hồ dâng lên. Cái mùi hương này có cái gì không đúng, có chút. Bản thân dường như sắp sinh ra một số cảm xúc khác ngoài bản năng sinh tử. Cái loại cảm giác này nàng rất xa lạ. Cùng lúc đó giọng nói của Nê Hồ Ly lượn lờ vang lên. Thực vật luyện chế ra nến này 3000 năm mới nở hoa một lần. Thời khắc hoa nở thì phương diện triệu dặm xung quanh đều bị một tầng sương mù thần bí bao phủ. Sương mù đó có thể làm sa đọa linh hồn, lại càng có thể sinh ra một loại cảm xúc vượt quá tưởng tượng. Đối với thần linh mà nói, nó chẳng khác nào là thuốc phiện đối với phàm nhân. Lời nói này lập tức khiến đáy lòng thần nữ chấn động, huyết mạch trong cơ thể nàng tự hành vận chuyển, cố gắng chấn áp cái cảm xúc xa lạ đang sinh sôi trong tâm thần. Nhưng ngay sau đó, Nê Hồ Ly cầm nến, bước đến trước đài ngọc, nghiêng cây nến đi, để cho một giọt sáp nến rơi xuống, làn da ở cổ của thần nữ. Khoảnh khắc sắp đến chạm vào da, thần nữ đột nhiên ngẩng cổ lên. Trên làn da trắng như tuyết xuất hiện những đường vân màu vàng rung động. Ở trong đôi mắt phượng sáng lấp lánh, bị lực lượng cảm xúc dâng trào quấy động thành muôn ngàn ánh sao. Nhưng rất nhanh nàng đã cưỡng ép áp chế xuống bằng sức mạnh huyết mạch của bản thân. Gợn sóng biến mất, cảm xúc xa lạ liên tục bị chấn áp. Chỉ là cảnh tượng này lại khiến cho sự hưng phấn trong mắt Nê Hổ Ly càng thêm nồng đậm. Nàng nhẹ nhàng di chuyển cây nến để cho sáp nến rơi những vị trí khác nhau trên cơ thể thần nữ theo một nhịp điệu nhất định. Mỗi một giọt rơi xuống đối với thần nữ mà nói đều như bão tố trong tâm thần, hóa thành những tiếng nổ long trời lở đất, dấy lên những đợt sóng lớn vô tận. Nó muốn xuyên thủng sự kháng cự của nàng, muốn phá vỡ sự chấn áp của nàng và muốn kích động vô số cảm xúc đang dao động. Nội tâm của thần nữ trong khoảnh khắc này là rung chuyển, nhưng nàng tuyệt đối không khuất phục. Vì vậy ánh mắt khi nhìn Nê Hổ Ly không hề chứa đựng sự kinh hãi mà chỉ có sự bình tĩnh. Hạ thần ti tiện. Hổ Ly nhướng mày. Về phần Hứa Thanh, nhìn cảnh tượng này thì sắc mặt có chút kỳ quái. Sau đó hắn đứng dậy, ta ra ngoài một chuyến. Nói xong, Hứa Thanh bước một bước đi ra ngoài. Nê Hổ Ly ngẩng đầu mà trong lòng có chút tiếc nuối. Nàng vốn hy vọng là Hứa Thanh sẽ tiếp tục theo dõi, nhưng nếu nhắn không muốn thì nàng tự nhiên không cưỡng cầu. Vì vậy cười nói, thiếu chủ, cứ yên tâm, khi ngươi trở về thì nhất định mọi thứ đều đã hoàn mỹ cả. Hứa Thanh không nói gì, thân ảnh chỉ biến mất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.